Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, diệt tộc nguy cơ. Người tới chính là Lâm Vô Đạo. Hắn tại thuốc điển trên thực sự nhàm chán. Phía dưới những thuốc kia tộc tử đệ luyện đan tạo nghệ tại đấu khí đại lục. Mặc dù đều có thể nói thiên chi kiêu tử, nhưng phóng mắt chư thiên vạn giới, lại chỉ là qua quýt bình bình. Lâm Vô Đạo dẫm vạn giới, chỗ kiến thức qua thiên kiêu nhân vật như Hằng Hà Chi Sa. Tại phương diện luyện đan siêu việt dược tộc càng là nhiều vô số kể. Lại không mấy người có thể vào hắn mắt. Vừa lúc hắn nhìn thấy dược tộc những cao tầng này đột nhiên thần sắc vội vã. Vội vàng cách tràng, chạy tới chỗ này mật thất mở lên tiểu hội. Hắn buồn bực ngán ngẩm thời khắc, dứt khoát thả ra thần niệm nghe một chút. Kết quả nghe xong, còn phát hiện lại cùng hắn có liên quan. Người muốn giết ta. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lên trước mắt cái này dược tộc trưởng lão. Có phần là buồn cười. Không nghĩ tới năm đó chỉ là tại đây chỗ đại lục vội vã hiện ra. Vậy mà trở thành một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Khiến nhiều như vậy thế lực phí sức tâm tư điều tra. Càng thú vị là, lúc ấy đưa Diệp Phạm vào đấu phá đại thế giới. Hắn thế mà bắt trước bản thân. Lại đem mới vừa xây xong 3 năm hồn điện lại một lần diệt rơi. Thần bí nhân, thuốc không thuộc về nỉ non nói. Nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện phía sau mình Lâm Vô Đạo. Thân thể vô ý thức run rẩy. Vô luận hắn phân tích như thế nào đầu lĩnh là nói. Bây giờ trực diện Lâm Vô Đạo. Đơn giản giống như là mặt đối một phương mênh mông thiên địa. Đôi mắt lưu chuyển ở giữa. Phảng phất có tinh thần vận chuyển. Nhật nguyệt lên xuống. Vạn vật ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Luân hồi không ngừng. Chỉ bằng vào loại này khí độ. Ở đây dù là mạnh nhất thất tinh đấu thánh dược đan cũng căn bản không cách nào so sánh. Thậm chí như huỳnh hỏa hạo nguyệt đường. Cùng run dế không khác. Tiền bối. Không thuộc về hắn chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Khẩn cầu mở một mặt lưới. Trong phòng còn lại các trưởng lão đều lâm vào ngưng trệ lúc. Dược đan đột nhiên hồi thần lại tới. Hoảng vội vàng khom người xin tha. Hắn có thể trở thành một phương cổ tộc tộc trưởng. Tuyệt không phải là cái gì hời hợt hạng người. Vẻn vẹn nhìn Lâm Vô Đạo một cái cũng đủ để nhìn ra đối phương đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Dù là chỉ là vô ý tràn ra một tia khí thế. Đều đủ để lệnh hắn toàn bộ dược tộc. Như năm đó hồn điện giống như hủy diệt. Loại này cường giả, hỉ nộ vô thường. Dược đan sợ hắn giận dữ xuất thủ. Đem thuốc không thuộc về giết chết. Chỉ là hắn chết còn tốt. Dù sao họa từ trong miệng. Nhưng nếu là liên lụy toàn bộ dược tộc. Liền là tai nạn đáng sợ. Hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Vô Đạo cười khẽ. Con ngươi bình thản. Tựa như là đồng ý hắn thuyết pháp. Không có chút nào nổi giận. Rất nhiều trưởng lão nhìn mặt mà nói chuyện. Vô ý thức nới lỏng một hơi. Nhưng mà sau một khắc. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt đông lại. Không có người nào có thể ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ. Nhàn nhạt lời nói bay vào tất cả mọi người trong tai. Lâm Vô Đạo ánh mắt chuyển động. Chậm rãi hàng lâm thuốc không quy thân trên. Đối phương đột nhiên như bị sét đánh. Không nhúc nhích. Không thuộc về trưởng lão. Một tên trưởng lão nghi hoặc. Không nhịn được há mồm lên tiếng. Đánh vỡ gian phòng bên trong tĩnh mịch. Giống như là đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Một đạo gió nhẹ nhộn nhạo. Lập tức mọi người thấy đến. Không nhúc nhích thuốc không quy thân thể đột nhiên xuất hiện từng mảnh nứt nẻ. Giống như là bùn nặn giống như một đạo lại một vết nứt lan tràn toàn thân. Bành, theo lấy nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bạo liệt vang lên. Thuốc không quy thân thể bỗng nhiên giải thể, hóa thành từng sợi bụi bặm. Theo gió phiêu lãng, vô số cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Kinh hãi vạn phần. Có tư cách ngồi ở đây thảo luận hội nghị người đều là dược tộc bên trong giơ chân nặng nhẹ đại nhân vật. Phóng mắt đấu khí đại lục cũng là sừng sững một phương đỉnh phong cường giả. Bây giờ bọn họ lại không một người nhìn thấy Lâm Vô Đạo rốt cuộc làm cái gì. Thậm chí không biết hắn khi nào xuất thủ. Thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh thuốc không thuộc về lại trực tiếp tiêu diệt. Loại thủ đoạn này, như thần như ma, đã siêu việt bọn họ phạm vi hiểu biết, làm đám người hồi thần lại tới. Lâm Vô Đạo đã biến mất trong phòng. Ta tới nơi đây chỉ là thăm một cái đệ tử, không cần kinh hoàng. Như lại có cùng loại người này sự tình phát sinh, chớ trách ta xuất thủ vô tình. Hư Vô Phiêu Miểu lời nói rơi vào Dược tộc tộc trưởng Dược Đan trong tai, khiến hắn tâm thần cự chiến. Phát sinh cái này khởi sự kiện sau, tề tụ gian phòng nhỏ này Dược tộc các trưởng lão một mảnh tĩnh mịch, nhìn nhau không nói gì, không người nào dám tại mở miệng nghị luận liên quan tới thần bí nhân tin tức. Lâm Vô Đạo thủ đoạn thực sự quá kinh khủng, bọn họ cảm giác mình đỉnh đầu giống như thời thời khắc khắc có một cây đao treo lấy. Một câu nói sai, liền sẽ đột nhiên rơi xuống, thu đi tính mạng. Mấy canh giờ sau, những cái này các trưởng lão đi ra khỏi phòng, nguyên một đám sắc mặt âm trầm, không có người nào đề thuốc không thuộc về sự tình, phảng phất người này từ trước đến nay không có tồn tại qua. Thuốc điển tiếp tục cử hành, tựa như cái gì đều không có phát sinh, nhưng chỉ có những cái này trưởng lão minh bạch, tiểu thiên địa này tiến nhập một cái như thần như ma kinh khủng tồn tại, giống như một cái đao nhọn treo ở mỗi cá nhân đỉnh đầu. Như ngồi bàn trong, một ngày, hai ngày, ba ngày, đi thăm thuốc điển người xem nhóm sự chú ý thủy chung đặt ở thế hệ trẻ tuổi luyện đan trên, như si như say, mà những cái này các trưởng lão nơm nớp lo sợ. Thủy chung không tìm được Lâm Vô Đạo tồn tại. Phảng phất, hắn từ ngày đó lên liền đã rời đi. Nhưng Dược Đan biết rõ, cái này chờ tồn tại muốn là không nghĩ cho người chú ý. Tự nhiên có đủ loại thủ đoạn. Hắn tới thăm đệ tử, hẳn là liền là gần nhất thanh danh ồn ào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn tại chờ đợi tiền hí kết thúc. Cùng mặt khác ba tên luyện dược sư một hồi cao thấp. Đệ tử không có hạ tràng. Cái này sư tôn đương nhiên sẽ không rời đi. Rốt cuộc, ba ngày sau, thế hệ trẻ tuổi luyện đan kết thúc. Dược Đan bình thản ung dung đi lên chủ trì hội trường. Thỉnh ra nhất làm cho người chờ mong Tiêu Viêm bốn người. Tranh đoạt đại lục đệ nhất luyện dược sư danh tiếng. Cho đến ngày nay, Tiêu Viêm đã từ năm đó mới vừa xuyên Việt thanh sát thiếu niên, trở thành đấu khí đại lục một phương cự phách. Mặt đối đông đảo cường giả ánh mắt. Nói nói cười cười, bình tĩnh thong dong, hắn không biết, có một đạo quen thuộc ánh mắt, chính yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, lộ ra một chút hài lòng. Bốn người lôi cuốn vô số đạo hâm mộ ánh mắt sùng bái. Bước vào sẽ giữa sân, thi triển thủ đoạn, triển khai một trận luyện dược sư ở giữa kinh thiên đại quyết đấu. Cuối cùng, Tiêu Viêm bộc lộ tài năng, một khỏa cửu phẩm huyền đan kinh diễm toàn trường. Chiếm đến màu đầu, ngoặc kép, Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi, từ hôm nay, ngươi làm là đại lục đệ nhất luyện dược sư, liên quan tới Dược Trần sự tình, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Dược Đan mỉm cười nói ra, trong giọng nói lại có vẻ nịnh nọt ý. Tiêu Viêm nghe vậy, hơi sững sờ, cảm nhận được một tia không bình thường vị đạo, nhưng Dược Trần sự tình giải quyết, hắn cũng mừng rỡ vạn phần. Không có hướng sâu nghĩ lại, ngoặc kép, triệu, ha ha, Dược Đan tộc trưởng, ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, là hồn tộc nhân tên là Hồn Hư Tử. Hắn là hồn tộc thủ tịch luyện dược sư, bây giờ không mời từ tới. Muốn tranh đoạt đệ nhất luyện dược sư danh hào, lại bị Tiêu Viêm đoạt đi. Ngươi có chuyện gì? Dược Đan sầm mặt lại, lộ ra vẻ không vui. Hắn sở dĩ đối Tiêu Viêm loại thái độ đó, hơn phân nửa nguyên nhân là căn cứ vào phía sau cái kia kinh khủng sư tôn. Nhưng Hồn Hư Tử là thứ gì? Hồn tộc nhân tới hắn Dược tộc, không phải người đánh ra ngoài cũng không tệ, lại còn muốn đưa ra yêu cầu gì? Ta nghĩ tạm mượn Dược tộc trong tay Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Hồn Hư Tử mở miệng, trên mặt lộ ra quỷ dị tiếu dung, khiến Dược tộc tất cả mọi người sắc mặt kịch biến khởi tới. Hội trường một chỗ nơi hẻo lánh, Lâm Vô Đạo ngẩng đầu nhìn thiên, khóe miệng nổi lên một tia nhiều hứng thú cười. Tại hắn trong mắt, dược giới bầu trời nghiễm nhiên bị vô tận hắc viêm bao trùm, dũng động ở giữa, một chương mơ hồ kinh khủng mặt đen như ẩn như hiện. Chuyện hay của tháng.